Đại đạo độc hành, chương 5 1207 đến 1, hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân, 1, góc truyện audio.com, thần kiếm này giữ tận chào đời, kiếm này dài chừng một thước ba tấc, hào quang lưu tuyến thân kiếm. Thần kiếm màu bạch kim, như vô tận hư không đọng lại trên kiếm, ngàn vạn thế giới tất cả tập trung một điểm như thế, ở trên thân kiếm khắc hai chữ cổ triện. Hỗn nguyên, ý thức là vô hạn thứ nguyên, không biết vì sao kiếm này ẩn chứa không gian lực như thế. Trên thân kiếm, hào quang năm màu lưu động không ngừng, ánh sáng đó nhạt như hư vô, thân nó mỏng manh như giấy, kiếm này quang ảnh lượn vòng, như ẩn như hiện, chỗ kiếm bảo vệ tay như hoa mai nở rộ, cán kiếm là bốn viên đá quý khảm thành, như hoàn toàn một thể, có một phen phong thái khác. Nhìn như kinh hồng, lại nặng tựa núi, hơn nữa kiếm quang nhìn như nội liễm thâm trầm, ánh mắt vừa đối vào, nhất thời liền có một loại cảm giác hai mắt tối sầm, như ngay cả thần hồn cũng sắp bị thanh thần kiếm này hấp thụ ra. Cẩn thận nhìn tiếp, hào quang bạch kim kia, giống như từng đạo hư không, một tầng chồng chất một tầng, thần thánh vô cùng, lại phát tán một tầng khí sắc bén trong trẻo, một cỗ kiếm ý lẫm liệt bức người tràn ngập tám phương. Lạc Ly càng nhìn càng vui vẻ, cầm trong tay, vô cùng cao hứng. Hắn chậm rãi nói, cấp 10, thần kiếm cấp 10, quá tốt rồi, phía trước có hỗn nguyên kim đấu, hỗn nguyên kim đăng, vậy mày chính là hỗn nguyên kim kiếm. Hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân. Lời rơi xuống, thần kiếm kia kêu một tiếng trong trẻo, giống như phụ họa. Thanh hỗn nguyên kim kiếm này khác với lục tiên kiếm lần trước. Lục tiên kiếm kia thanh danh hiển hách thiên địa vô địch, nhưng lại luôn có một loại cảm giác không thuộc về mình, thời khắc mấu chốt luôn tự chủ trương, ở trong không gian của mình, luôn có một loại cảm giác đến là khách, bản thân chỉ là mượn mà thôi. Mà hỗn nguyên kim kiếm này, chính là mình diệt cường địch, lấy tài liệu, vất vả bồi dưỡng ra, ở trên kiếm này, có một loại cảm giác huyết mạch tương liên với mình, giống như một bộ phận thân thể tay chân của mình, Lạc Ly vô cùng vui vẻ. Kiếm này vừa thành, Lạc Ly hoàn hồn, rời khỏi Thái Sơ Phường Thị. Thái Sơ Phường Thị kêu anh một tiếng, tự động khép lại, bắt đầu tiến hóa, 10 năm sau, mở ra một lần nữa. Lạc Ly trở về dưới chân ma sách, nhìn thoáng qua chân ma sách, được rồi, mình ở đây tu luyện 18 năm, hóa thần kỳ tích lũy, luyện thành thần kiếm cấp 10, công đức viên mãn rồi. Nghĩ đến đây, Lạc Ly chậm rãi phóng ra uy áp hỗn nguyên kim kiếm, nhất thời oanh một tiếng, hư không nơi xa, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn. Đây chính là dị tượng pháp bảo cấp 10 hiện thế, tất có lôi kiếp. Nhất thời Lạc Ly lại bị di chuyển rời khỏi chỗ này, tới chỗ Thiên Ma Tông chuyên môn để mà độ kiếp. Nhưng người khác cũng không biết đây là dị tượng pháp bảo cấp 10 xuất hiện, bởi vì bọn họ cũng chưa từng thấy dị tượng pháp bảo cấp 10 luyện thành này, bọn họ đều cho rằng Lạc Ly sắp tấn thăng phản hư. Không phải chứ, quá lợi hại rồi. Bắc Hà Chân Tôn 15 năm trước vừa mới tấn thăng hóa thần, này lại sắp tấn thăng phản hư rồi. Quá khó có thể tin, thế này quả thực thần tốc. Ta biết hắn là thế nào rồi. Thế nào, 15 năm trước hắn đến đạo chân tinh hải tích lũy ma công, nơi đó xảy ra dị biến, hắn một người quay về cuối cùng, so với người khác chậm hơn chừng nửa ngày. À ta hiểu rồi, hắn ở nơi đó có kỳ ngộ cho nên mới có thể như. Góc truyện audio.com, thế, quả nhiên, đại cơ duyên, đại khí vận, bội phục, nhất thời một mảng tiếng nghị luận vang lên, có người sáng suốt phát hiện đạo chân tinh hải biến dị có quan hệ với Lạc Ly cho nên liền nghĩ như thế. Nhưng có một người, lại nhíu mày không thôi. Người nọ rõ ràng chính là tiên nhân vượt giới, đạo đức chân nhất. Ở lúc vừa rồi Lạc Ly dẫn đến lôi kiếp, người khác nhìn không ra, hắn thấy nhiều biết rộng, lại có thể thấy được. Đáng tiếc chỗ Thiên Ma Tông độ kiếp thần bí khó dò, người ngoài không cách nào quấy nhiễu, thậm chí không cách nào nhìn lén, nhưng hắn vẫn khẽ nói. Kỳ quái, tiên kiếp vừa rồi tuyệt đối là lôi kiếp bảo vật luyện thành. Tiểu tử này, sao ta cảm giác hắn nhìn rất quen mắt nhỉ? Lúc này, Lạc Ly lại không có tâm tư nghiên cứu những cái này, đỉnh đầu Lạc Ly oanh oanh, điện chớp sấm rền. Ở nơi độ kiếp kia của Thiên Ma Tông, vô tận kiếp vân dâng lên, lôi kiếp xuất hiện. Chẳng qua, Lạc Ly đối với cái này đã vạn phần quen thuộc, năm ấy hỗn nguyên kim đấu và hỗn nguyên kim đăng, đều là độ kiếp như thế. Mây đen nồng đậm trải rộng bầu trời hoàn toàn che phủ, đem Lạc Ly khóa chặt. Trong mây đen, xuất hiện một đám mây màu tím đỏ lửa, đám mây đó dẫn dắt ánh lửa vô tận từ nhỏ biến thành to, ánh sáng màu lửa đỏ tản ra, giống như bốc cháy ở bầu trời, cả sông núi mặt đất nhất thời vô thanh, cả bầu trời hạo nguyệt nhất thời thất sắc. Uy áp mênh mông không biên giới như thực chất hạ xuống, khủng bố làm tâm thần người ta sụp đổ. Lạc Ly ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, duỗi tay, ra kiếm. Đây là hỗn nguyên kim kiếm, hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân. Một lần đầu xuất hiện ở thế giới này. Hỗn nguyên kim kiếm kia lóe lên, ở bầu trời vang lên phạm âm. Hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân. Kiếm quang lóe ra, một kiếm nứt trời. một kiếm chém ra, bất luận bao xa, bất luận cách nhau bao nhiêu thời không, một kiếm hạ xuống, trong nháy mắt đã tới trước mắt, chém, nứt, vỡ, diệt. Ở dưới kiếm này, tất cả không gian, đều không thành trở ngại. Cho dù là lôi kiếp cũng chém vỡ. Quản ngươi kiếp lôi cái gì, quản ngươi biến hóa thế nào, chém. Một kiếm chém lên, mũi nhọn tất lộ trên 9 tầng trời giống như nổ tung, soi bên người Lạc Ly một mảng thông minh. Một kiếm qua đi thoáng như ngân hà cuốn ngược giống như sét đánh điện bắn, kiếp lôi nọ hạ xuống bầu trời còn chưa nổ, đã chém nát. Đạo kiếp lôi thứ nhất chém nát, đạo kiếp lôi thứ hai chém nát, đạo kiếp lôi thứ ba chém nát, từng kiếm 9 đạo kiếp lôi, chém nát toàn bộ, một đòn cuối cùng, một tia sét cuối cùng lập tức vỡ nát, hóa thành vạn ngàn lôi quang, tiêu tán bốn phương. Chẳng qua dưới kiếp lôi lần này, hỗn nguyên kim kiếm kia xuất hiện từng cái vết nứt như lập tức phải vỡ nát, trong vết nứt lôi quang lập lòe. Chẳng qua theo lôi quang lóe lên, vết nứt kia tự động khôi phục hoàn hảo như vậy. Đây chính là tác dụng của kiếp lôi, dưới kiếp lôi, pháp bảo cấp 10 tẩy đi phàm trần, sinh trí tuệ, sinh thần trí, trở thành tiên bảo. Kiếp vân trên trời tan đi, ở trên hỗn nguyên kim kiếm kia chậm rãi bay lên một cái bóng người. Cái bóng người này là hình dạng một thiếu niên áo trắng, khuôn mặt lãnh khốc không mang một tia cười, cả người đứng ở nơi đó, như lưỡi kiếm tuyệt không cong một chút nào. Hắn nhìn về phía Lạc Ly trong miệng nói. Bái kiến lão gia, Lạc Ly cười to, gocchuyenaudio.com, đến đây hỗn nguyên kim kiếm này trải qua kiếp lôi, sinh thần trí, trở thành tiên bảo cấp 10 chân chính. Cách chương.